Chương 2471, Ngân Hồ. Mà bây giờ, thấy được nàng biểu lộ như vậy, nhất thời thì buông ra đến, bĩu môi, nói ra, may mắn ngươi còn có không có quên lão tổ mãi mãi dạy bảo. Nếu không, ngươi nếu thật là ma hóa, đọa nhập ma đạo, vậy coi như giữ lại không được ngươi. Nói, nàng đỗng nhiên nâng cầm lên, nhìn lấy tiểu yêu, một mặt buồn bực biểu lộ, nói ra, nàng đều có thể biến hóa, thật sự là thật không thể tin nha phải biết. Lão tổ mâu thế nhưng là dùng chúng ta chân quý linh tuyển tưới nước nàng chỉnh một chút 3 năm, nàng mới từ ban đầu mở ra 2 ngôi sao biến thành mở ra lục ngôi sao bây giờ lại nhanh như vậy, liền mở ra mà thứ 7 khỏa cũng là trọng yếu nhất giao quang tinh đâu cứ như vậy biến hóa thật đúng là thật không thể tin đâu đương nhiên, nàng đống. Nhiên ý thức được cái gì, sau đó trừng to mắt, nhìn lấy cái kia trong tấm hình còn có nằm dạp trên mặt đất hôn mê Trần Phong, hô hấp đều thay đổi gấp rút. Hồi lâu sau, vừa rồi thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí, run giọng nói ra, cái này, gia hỏa này một ngu mờ máu. Liên để tiểu yêu trực tiếp mở ra một khỏa ngôi sao, trực tiếp biến hóa. Thân thể của người này, là cỡ nào mạnh mẽ a hắn truy cầu, là cỡ nào quý giá nha huyết mạch của hắn, là bực nào cao quý a thể chất của hắn, là bất phàm bực nào a nàng liên tiếp dùng 4 cái cự đại sợ hãi thán phục câu, cái kia nho nhỏ hồ ly mì hệ NGH lớn. Khỏe miệng pha cờ hoa ra hai bôi hướng lên đường vòng cung, lộ ra ngây ngốc, rất là đáng yêu. Tốt nửa ngày sau, nàng mới bỗng nhiên giống như gắn mô tơ vào đít nhảy dựng lên, một bên ra bên ngoài chạy, một bên âm thanh kêu lên, không nên, nhất định phải đem hắn cứu sống. Gia hỏa này thể chất quả thực nghịch thiên nha nhất định phải đem hắn cứu sống lao tổ tông biết về sau, cũng tuyệt đối sẽ để ta làm như vậy nàng chạy đến hang núi kia cửa, đống nhiên lại là vèo một cái, lui trở về. Đi vào cái kia cự đại quang cầu trước mặt. Sau đó, nhẹ nhàng điểm mấy lần, trong miệng thanh âm thay đổi uy nghiêm lên, tử hồn vệ sĩ, nghe ta hiệu lệnh nàng thì thào nói vài lời. Sau đó sau một khắc, chỉ gặp trong rừng cây, cái kia thanh sắc trong sương mù, từng bước cao lớn thanh sắc quang ảnh đi tới. Bọn họ, chính là tử hồn vệ sĩ. Bọn họ đi vào Trần Phong một đường hành kinh lộ tuyến, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem sở hữu kề cận Trần Phong máu vật thể. Vô luận là đá vụn, vẫn là miếng đất, hoặc là lá cây vỏ cây, tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tới. Sau đó, hướng về mỗ một chỗ đi đến. Tiểu yêu đang trở lại nằm xuống qua đem một ngụm chính mình tinh khí độ nhập Trần Phong thể nội. Đồng nhiên, đúng lúc này, nàng cảm giác bốn phía thay đổi một mảnh rét lạnh. Mà chung quanh cây kia mục trong gió dao động giật thanh âm, cây kia diệp tốc tốc thanh âm run rẩy, cùng cái kia trong rừng dã thu gọi tiếng. Trong nháy mắt toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng khỏe mắt quét nhìn thì là quét đến, Long Hà Đại Thúc đang ở không ngừng cho nàng nháy mắt. Nàng nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn thấy, Long Hà Thúc Thúc, Tang Thụ bà ngoại, vẫn còn có huynh đệ tỉ muội, Thúc Thúc bà bà nhóm, hiện tại cũng là Túc đứng ở đó, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kính sợ, nhìn về phía mỗ một chỗ. Nàng cũng hướng cái kia một chỗ nhìn lại, sau đó, trên mặt cũng lộ ra vẻ kính sợ. Nguyên lai, lúc này có hơn 10 người cao đến 10 mét tờ, sắc mặt dữ tợn tử hồn vệ sĩ chính hướng bên này đi tới. Bọn họ mỗi cả người lên đều là tản mát ra cực kỳ to lớn khí tức, cho dù là trong sơn cốc cường đại nhất Tang Thụ bà ngoại, cũng so ra kém bọn họ trong đó bất kỳ người nào. Mà tại trung tâm nhất, cũng là cao lớn nhất cái kia tử hồn vệ sĩ trên đỉnh đầu, thì là đứng đấy một cái nho nhỏ hồ ly. Nó toàn thân lông tóc, đều là màu trắng bạc. Lại là một cái ngân hồ. Nó từ cái kia tử hồn vệ sĩ trên thân nhảy xuống, sau đó đi tới Trần Phong bên người, tại Trần Phong bên cạnh nhìn xem, đi dạo một vòng, lại tỉ mỉ ngửi ngửi cái kia trong không khí tràn ngập khí tức. Thần sắc trên mặt, cũng từ lúc mới bắt đầu hứng hờ biến thành hiện tại chấn kinh. Nó nhẹ khinh hu khẩu khí, nói một mình nói ra, tiểu thập thất nói quả nhiên không sai a gia hỏa này thể chất, thật đúng là nghịch thiên nha đúng là cái thanh thúy thanh âm cô gái, nghe thanh âm. Nghiên kỷ cũng chính là 17-18 tuổi, còn có mang theo một tia hồn nhiên đáng yêu. Đừng nói là hiện tại, cho dù là tại chúng ta thanh khâu chi quốc lớn nhất đỉnh phong thời kỳ, ta đã thấy như nở dê cao y na y hoang cổ thế gia, danh môn đại tộc, các đại đế quốc hoàng hướng bên trong những thiên tài kia, cũng không bằng hắn. Trách không được đâu, nàng nhìn một chút tiểu yêu, trên mặt lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là đến đại cơ duyên a, lại có thể hấp thu máu tươi của hắn, nhất cử đột phá. Thiếu yêu tựa hồ có chút sợ nàng. Trên thực tế, bọn họ những thung lũng này còn có phụ cận những thứ này yêu tinh nhóm, đối với Thanh Khâu Chi Quốc người đều là lại kính vừa sợ. Nàng lúc này nột nột, cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì, nàng trước đó thậm chí đều chưa từng gặp qua cái này ngân hồ. Mà cái này ngân hồ cẩn thận nhìn nàng một phen, trên mặt nghiêm nghị biểu lộ lại là lập tức thì biến thành một bộ cười đùa tí tưởng, dùng một bộ sắc mị mị ánh mắt nhìn tiểu yêu. Đông nhiên, nàng nhào lên, xoay một ngụm, ngay tại nàng cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn trên hôn một chút. Tiểu yêu nhất thời đều ngốc ở, không biết nàng vì cái gì làm như vậy. Nhưng là, nàng bản năng lại cảm giác có chút thẹn thùng, ăn một chút nói, ngươi làm gì chứ ngươi? Ngươi tại sao muốn hôn ta? Bởi vì ta thích ngươi nha. Ngân hồ rõ ràng là cái nữ hài tử, phát ra một trận cười khanh khách âm thanh, cái này trong tiếng cười cố ý giả ra mấy phần không có hảo ý nữ lưu manh tư thái. Sau đó, nàng nhúng tay bóp bóp tiểu yêu cái kia tròn mút míp như là đại apple đồng dạng đáng yêu mặt, cười hì hì nói ra, ai nha, ngươi không có tan hình trước đó thật đúng là không nhìn ra, vợ ơ y ma dài đến đáng yêu như thế đâu, ha ha ha ha. Đã bị ngân quang đại vương ta nhìn chúng, như vậy ngươi thì đi theo ta đi nguyên lai, gia hỏa này lại còn tự xưng ngân quang đại vương. Nói, nàng mệnh lệnh một tên tử hồn vệ sĩ ôm lấy Trần Phong, sau đó khẽ vươn tay, lại đem tiểu yêu ôm vào trong ngực. Tiểu yêu rõ ràng rất không tình nguyện, nhưng lại không dám phản kháng, xẹp lấy miệng nhỏ, vành mắt hồng hồng, sắp khóc. Nhưng là bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn thấy Trần Phong, trong lòng nhất thời nghĩ đến, ta nếu là không đi cùng, thì không gặp được hắn đâu, nghĩ tới đây, nhất thời thì không cảm thấy ủy khuất. Veo một cái, ngân hồ nhảy đến tử hồn vệ sĩ trên thân, lệnh làm các nàng rời đi. Nàng nhìn thấy Long Hà, còn có tang thụ bà ngoại đám người trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ, cười hì hì nói ra, yên tâm, chúng ta Thanh Khâu Chi Quốc nếu là đối với các ngươi có địch ý lời nói, các ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Ta chính là nhìn tiểu gia hỏa này đáng yêu, muốn cùng nàng cùng một chỗ ở vài ngày. Yên tâm đi, không lâu sau ta cơ hội đầu đuôi đem nàng trả lại, sẽ không đả thương nàng một cọng lông măng. Nàng nói một lời này, Long Hà bọn người vừa rồi yên tâm. Cái kia tang thụ bà ngoại to lớn thân cây cong cong, nói ra, vậy làm phiền ngân quang điện hạ.